Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 837, Cô Tịch Tiểu Viện. Và Trương Nghị vô tình giữa một lần gặp nhau, lẫn nhau một phen chuyện trò, Mạc Hà trong lòng có một ít kích động. Mạc Hà vốn là còn muốn đi chung quanh một chút xem nhìn tâm tư. Vậy nhất thời phai nhạt không thiếu, rất mau liền trở về huyện Tử An. Mạc Hà một lần nữa trở lại huyện Tử An, cảm giác và lần trước so sánh, hơn nhiều ít thiếu vẫn có một ít biến hóa. Có một ít cũ đồ biến mất, giống vậy cũng có một ít đồ mới xuất hiện. Một đường thẳng hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Ở trên đường, Mạc Hà phát hiện, hôm nay huyện Tử An người tu hành, số lượng tựa hồ so với trước kia lại nhiều một chút. Trong đó không ít người đều là lĩnh ngộ được một chút tinh thần đạo vận, được nhập đạo. Mạc Hà đi thẳng hồi Vọng Nguyệt Sơn, nhìn địa phương quen thuộc, liền trực tiếp bước mà vào. Tiến vào Vọng Nguyệt Sơn một khắc kia, Mạc Hà trong lòng thì có một loại mình về đến nhà cảm giác. Nếu trở lại nhà mình, vậy dĩ nhiên cũng không cần hạ xuống mình cảm giác tồn tại. Có ở đây không cố ý hạ xuống mình cảm giác tồn tại dưới tình huống, Mạc Hà chậm rãi hướng trên núi leo, tự nhiên rất nhanh liền bị người chú ý tới. Mà khi có người phát hiện là Mạc Hà thời điểm, toàn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Hà đi trở về đến Thanh Mai Quan trước cửa lúc đó. Thanh Mai Quan cơ hồ tất cả đệ tử đều đã cung kính ở nơi đó nghênh đón. Làm Mạc Hà đến gần, tất cả Thanh Mai Quan đệ tử, tất cả đều khom người thi lễ một cái. Mạc Hà chú ý tới, những đệ tử này đối với mình thi lễ sau đó, ở xưng hô thời điểm, đã có người trực tiếp gọi mình tổ sư. Như xưng hô này, thuyết minh bọn họ bối phận cực nhỏ, cũng nói minh Thanh Mai Quan những năm gần đây, lại thu không ít lương tài mỹ ngọc. Sau một hồi hàn huyên, Thanh Mai Quan đại đa số đệ tử rất nhanh liền tản ra, chỉ để lại Nhâm Vân Đằng, Tiêu Lương và Dư Nhạc ba người đứng ở Mạc Hà bên người. Sư phụ, ta còn nói rất nhanh là có thể đi gặp lão nhân gia ngài, không nghĩ tới lão nhân gia ngài rốt cuộc lại mình trở về. Có phải hay không muốn ta tên đệ tử này? Chỉ còn lại có bốn người sau đó, Nhâm Vân Đằng liền tiến tới Mạc Hà bên người, cười đùa hí hửng đối với Mạc Hà nói. Đúng vậy, lấy ngươi tư chất, ta muốn ở trên bầu trời thấy ngươi, dưới tình huống bình thường ít nhất được 10 năm sau đó. Cho nên hồi đến thăm ngươi một mắt, Mạc Hà cười híp mắt đối với hắn nói, đồng thời vậy thoáng đả kích hắn một chút. Nhâm Vân Đằng cho dù hôm nay thành tựu Thanh Mai Quan quán chủ, hắn như vậy nhảy thoát tính tình, như cũ vẫn là không có đổi. Theo môn hạ đệ tử lúc nói chuyện, vậy thường xuyên vẫn là cái này cười đùa hí hửng hình dáng. Trình độ nào đó mà nói, đây cũng tính là một loại đạo tâm kiên định biểu hiện. Hắn cái này quán chủ có chút không điều, cũng may có Tiêu Lương ở đây, có thể bưng nổi sư đoàn trưởng uy nghiêm. Hai người phối hợp dưới, Thanh Mai Quan những năm này phát triển như cũ không tệ. Mạc Hà ánh mắt rơi vào một bên Tiêu Lương trên mình, thấy hắn tu vi đã đột phá thuần dương cảnh giới, cũng biết Tiêu Lương đã luyện thành tiên thiên dung khí bí thuật, có bổn mạng của mình pháp khí, hơn nữa bắt được bổn mạng pháp khí luyện chế thành công thời điểm mang cho hắn cơ hội thành công bước vào thuần dương cảnh giới. Tiêu Lương ngươi những năm này tốc độ tiến bộ cũng không tệ, tiếp tục chớ kiêu căng nóng nảy, chân đạp đất tu hành. Ngươi ở tư chất lên mặc dù có chút thiếu sót, nhưng vi sư tin tưởng ngươi có thể dùng phần kia thực tế đền bù lên thiếu sót. Cầu đạo đường, không chỗ người nào đi được thật là nhanh, mà ở chỗ cuối cùng người nào đi được xa. Mạc Hà nhìn Tiêu Lương, đối với tên đệ tử này thật tốt miễn cưỡng một câu. Mạc Hà có thể nhìn ra được, Tiêu Lương đột phá tu vi thời gian không dài, hơn nữa đột phá thuần dương cảnh giới thời điểm, phỏng đoán vậy hơi có chút cố hết sức. Cũng may hắn bắt cái này cơ hội, thành công đạt tới thuần dương cảnh giới. Đối với Tiêu Lương như vậy đệ tử, cần đồng ý tiến bộ của hắn, tiến một bước kiên định hắn lòng tin, đang khích lệ hắn đồng thời, trợ giúp hắn ổn định tâm tính. Nghe được Mạc Hà đối với mình khích lệ và đồng ý, Tiêu Lương lập tức khom người thi lễ một cái nói, đệ tử nhớ kỹ dạy bảo, nhất định sẽ chớ kiêu căng nóng nảy, thực tế tu hành. Đối với sư phụ mình khích lệ và đồng ý, Tiêu Lương vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng. Thanh Mai Quan chiêu thu đệ tử, cho tới nay đi chính là tinh anh tuyến đường, thu làm môn hạ đệ tử bên trong, trên căn bản đều là tâm tính và tư chất cái giai. Giống như đứng ở hắn bên cạnh Dư Nhạc, thành tựu hắn sư chất, tu vi giống vậy cũng đạt tới thuần dương cảnh giới, đã vượt qua hắn cái này làm trưởng bối. Còn có hôm nay một ít Thanh Mai Quan đệ tử ưu tú, tu vi giống vậy vậy tăng trưởng rất nhanh, có mấy người đã đạt đến âm thần cảnh giới. Ở trong hoàn cảnh như vậy, mình lại thành tựu trưởng bối, mắt xem muốn không ngừng bị hậu bối vượt qua. Tiêu Lương dù là đối với lần này xem được tương đối mở, trong lòng cũng không khả năng không có bất kỳ kích động. Đối với Tiêu Lương sau khi nói xong, Mạc Hà đưa ánh mắt lại bỏ vào Dư Nhạc trên mình. Nguyên bản tư chất liền tốt vô cùng Dư Nhạc, hôm nay tu vi tiến bộ rất nhanh, thành tựu so Tiêu Lương nhỏ đồng lứa đệ tử. Hắn có thể không có cơ hội tiếp quản Thanh Mai Quan quán chủ vị, bởi vì 10 có 8 9, hắn có thể so với Tiêu Lương trước thành tiên, sau đó đi trên bầu trời. Người căn cơ vững chắc, trong tu hành chắc tạm thời không có gì nghi vấn, làm từng bước liền ban tu luyện chính là, ta cũng không chỉ điểm ngươi cái gì. Mạc Hà đưa tay đánh chụp Dư Nhạc bả vai, mỉm cười hướng về phía hắn nói, đối với Dư Nhạc, còn thật không có cái gì tốt dặn dò, nhìn như tựa hồ hết thảy đều tốt, đệ tử rõ ràng. Dư Nhạc nghe vậy cũng là khom người thi lễ một cái. Tiếp theo, Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương hướng Mạc Hà kể một chút những năm gần đây, Thanh Mai Quan và huyện Tử An phát sinh một ít chuyện tình. Nhất là Thanh Mai Quan hôm nay hiện trạng, cộng thêm đạo đồng, Thanh Mai Quan hôm nay tổng cộng có hơn 30 đệ tử. Dựa theo bối phận truyền thừa, Dư Nhạc là đệ tử đời thứ 3, hôm nay đã đến đời thứ 5. Hơn 30 đệ tử, mấy con số này đối với Thanh Mai Quan mà nói, đã không phải là một cái nhỏ con số. Mặc dù có thể nhận được nhiều đệ tử như vậy, cũng là bởi vì là hôm nay nhân tộc trẻ sơ sinh toàn thể tư chất tương đối cao nguyên nhân. Thanh Mai Quan cái này hơn 30 tên đệ tử, cũng đã là trải qua lựa chọn tỉ mỉ sau. Huyện Tử An những năm này ngược lại là một mực gió êm sóng lặng, cũng không có gì lớn thay đổi, hết thảy phát triển cũng là không nhanh không chậm, có không ít biến hóa, nhưng vậy có thể tìm được một ít đã từng là đường danh. Mạc Hà phụ mẫu, những năm này vẫn là cuộc sống ở thôn Hạ Hà Câu. Chỉ là hắn hai người chúng ta nhưng là càng ít giao du với bên ngoài. Mỗi ngày trải qua nhàm chán bình thường sinh hoạt, thân thể như cũ rất cường tráng, nhưng là tinh thần nhưng là càng ngày càng tệ, vậy sẽ rất ít có nụ cười. Nhâm Vân Đằng còn đặc biệt hướng Mạc Hà nhắc tới một chút, đó chính là Mạc Đại Sơn vợ chồng, một ít thói quen cuộc sống lên thay đổi. Ví dụ như vốn là Mạc Đại Sơn ở thôn bên trong là tương đối nóng lòng dạ, có cần gì người nhiều cùng nhau tham dự, đại đa số thời điểm cũng sẽ phụ một tay. Nhưng hôm nay cũng rất thiếu tham dự chuyện như vậy. Còn có Mạc Hà mẫu thân, trong ngày thường không thiếu được và trong thôn người phụ nữ trò chuyện một ít chuyện nhà chuyện cửa sự việc, hôm nay vậy sẽ rất ít cùng các nàng tụ chung một chỗ. Mạc Hà nghe xong Nhâm Vân Đằng giải thích, hắn thần thức cũng nhìn thấy ở thôn Hạ Hà Câu ở giữa phụ mẫu thấy được trên mặt bọn họ bộc phát rõ ràng nếp nhăn. Còn có như vậy rất rõ ràng cục quạnh cảm giác, tạm thời bây giờ có chút trầm mặc. Hắn cơ bản có thể hiểu phụ mẫu hôm nay tâm tình. Cũng biết bọn họ biến thành như bây giờ nguyên nhân. Hôm nay tuổi đều đã hơn 100 tuổi bọn họ. Bên người người quen và chuyện cũng càng ngày càng ít. Tự nhiên có thể nói lên lời người vậy thì ít. Trở thành thôn bên trong trưởng bối bọn họ. Và những thứ này trong thôn hậu bối mặc dù vậy đều biết. Có thể lẫn nhau bây giờ cuối cùng vẫn có một ít ngăn cách. Có mấy lời cũng không tốt bày tỏ hết. Bên người không có mấy người có thể người nói chuyện. Con cái cũng đều không ở bên người. Vậy một cách tự nhiên liền sẽ cảm giác được cô quạnh. Tinh thần vậy sẽ thành được không tốt lắm. Ban đêm, trong thanh mai quan dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Nhìn theo ban đêm tới. Rất nhanh liền tắt đèn chìm vào giấc ngủ phụ mẫu. Trong lòng có một loại vô hình kích động. Cái đó giống vậy cũng để cho hắn có nhà cảm giác sân nhỏ. Hôm nay mặc dù còn có người, nhưng nhìn cảm giác lại có như vậy một chút cô quạnh. Nhất là ở nơi này đêm khuya tối thui, lộ vẻ được phá lệ cô đơn. Mạc Hà lại như vậy nhìn hồi lâu, cái này mới rốt cục thu hồi mình ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai cây thanh mai. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cây thanh mai thân cây. Trưởng tim sáng lên hai đạo ánh sáng màu xanh. Vận dụng đã từng là pháp môn. Chậm rãi bồi dưỡng hai cây cây thanh mai căn cơ. So sánh với lần trước trở về. Cái này hai cây cây thanh mai cũng không có bao nhiêu tăng lên. Lấy hôm nay cái này hai cái cây thanh mai trình độ. Muốn tiếp tục thông qua như vậy phương pháp bồi bổ tăng lên. Đúng là một cái đặc biệt quá trình chậm rãi. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác, cũng cùng thi triển như vậy pháp môn người có liên quan. Hai cây cây thanh mai hôm nay cũng đã đạt đến tiên tài trình độ. Một đám còn không có thành tiên tiểu tu sĩ. Thi triển như vậy pháp môn đi bồi bổ cây thanh mai. Hiệu quả tự nhiên sẽ rất kém, mà đổi thành Mạc Hà cái này kim tiên. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ở Mạc Hà pháp lực bồi bổ hà, hai cây cây thanh mai tựa hồ đều cảm giác được đã lâu tăng lên. Tàng cây nhẹ nhàng lay động, phẳng phất là ở hân hoan tung tăng vậy. Mạc Hà đứng ở hai cây thanh mai dưới tàng cây, đầu óc bên trong nhưng nhớ lại hắn lần đầu tiên thấy cái này hai cây thanh mai thời điểm cảnh tượng. Khi đó, hắn đi theo thanh mai đạo trưởng mới vừa đến thanh mai quan. Cái này hai cây cây thanh mai, cũng chỉ là hơi có như vậy một chút xíu thần dị mà thôi. Nơi kết trái, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều. Đặt ở linh quả bên trong, căn bản chưa có xếp hạng cái gì số. Sau đó, theo Quỳnh Châu địa mạch tu bổ, hai cây cây thanh mai thu được một lần lột xác. Sau đó đang không ngừng cách dùng cửa cộng thêm thủy nhuận linh quang bồi bổ hả? Hai cây cây thanh mai không ngừng đổi được thần dị. Cuối cùng đến hôm nay loại trình độ này, mà năm đó cái đó lên núi tiểu đạo đồng, cũng ở đây trải qua rất nhiều sự việc sau đó, trở thành hôm nay kim tiên tôn sư, đặt ở đúng cái ở giữa thiên địa, cũng coi là cường giả. Hồi tưởng cái này nhất mạc mạc chuyện cũ, Mạc Hà ánh mắt lại hướng thôn Hạ Hà Câu phương hướng nhìn một cái. Nhìn vậy ở màn đêm bên trong, lộ vẻ được yên lặng thậm chí là hiu quạnh tiểu viện. Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng dù gì nói, làm người con cái, tự nhiên được vào con cái chi trách. Tiên nhân, đầu tiên cũng phải là người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dai-nối-đi-âu-nối-tan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.